Đêm đông buồn lẽ bước trên đường, sương rơi sâu răng kín tâm hồn. Ngày dài anh yêu hỡi, em mong chờ từ bao đêm tối một vòng tay thiết tha ấm. Xin về tin em còn dây dứt câu thề, ngày nào anh đã hứa đón nhau về tình yêu chan chứa, mà giờ sao vẫn xa mịt mờ. Đã bao lần từ trong giấc mơ từng tiếng yêu thầm lên tiếng, đắm say nào ngập tràn hôn em, từng lời âu yếm. Giá như tình mình như chiếc diêm trong cơn bùng cháy, quên niềm cay đắng để một lần được yêu rồi em tan theo khói mây. Cô đơn quỳ bên góc dạo đường, chuông ngân nghe ra buốt tâm hồn. Lời cầu dâng lên Chúa, ước ao một ngày anh sẽ nhớ tình này thôi khát khao đợi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.